Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1832, Trần Long chi đạo. Tả Trúc Nhi cũng có chút giật mình, tựa như không cách nào tưởng tượng, bởi vì một khi gặp phải bất hủ giả cấp yêu thú khác. Nếu là đúng bọn họ mở ra công kích, có thể tưởng tượng được. Không có người nào có thể nhảy thoát, tuyệt đối hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hạ Vũ trên người có hơn loại ghi danh vật, nhưng mà cũng không dám thử nghiệm. Dẫu sao nếu không phải mục nát người đối với mình toàn lực công kích, ngay lập tức bây giờ, liền có thể muốn mạng mình. Nữ đế bức họa nếu như không phản ứng kịp, mình há chẳng phải là trắng trắng liền chết. Cái nguy hiểm này, không thể bốc lên. Giờ phút này, tất cả mọi người rơi vào ngột ngạt bên trong, hiển nhiên bị tin tức này cho kinh động. Nếu không phải lão suối vùng lân cận thật có bất hủ cấp yêu thú khác, như vậy cũng không cần phải đi, đi hẳn cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, một cái suối không già, thật có lớn như vậy sức hấp dẫn, để cho bất hủ cấp yêu thú khác cũng cam tâm bảo vệ ở bên người. Thật ra thì suối không già, bên trong nguồn lực lượng thần kỳ, không chỉ có thể để cho người dung nhan vĩnh trú, càng có thể kích thích người tiềm lực. Nói cách khác, đối với huyết mạch người có công hiệu lớn lao. Kỳ Vân đúng sự thật cho nhau biết, nói ra một cái bí mật kinh người. Lời này khác một tầng ý kiến, chính là nói xuất thân bất phàm sinh linh, nếu như uống suối không già, huyết mạch lực có thể không ngừng kích thích, hoặc là nói có thể không ngừng lột xác, huyết mạch không ngừng cường hóa, một mực cường hóa đến có thể so với bên trong tộc thủy tổ, trở thành thuần huyết sinh linh. Nếu như vậy, vậy quá đáng sợ. Cái này cũng trực tiếp giải thích vì sao trước những yêu thú kia, vì sao canh giữ ở suối không già bên cạnh, bởi vì suối không già lực lượng, có thể để cho bọn họ không ngừng lấy được thực lực mạnh hơn, để cho máu lọc sạch, kích thích huyết mạch không ngừng hồi phục tiến hóa, tăng tiến bọn họ tiềm lực. Nơi này, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, trong mắt lóe lên sạch bóng, nếu không phải lão suối có cái này loại công hiệu, mình phải đạt được, dẫu sao mình trong cơ thể cũng không chỉ ẩn chứa một loại huyết mạch, niếp ra huyết mạch chịu đựng hai loại chí tôn huyết mạch. Vậy tạm thời không đề ra, mình mẫu thân là Mộ Dung gia dòng chánh huyết mạch, mình lại là mở bát môn, mà bát môn niêm phong thuật cường đại dương nào. Nếu không phải đoạn lọc sạch huyết mạch, để cho bát môn niêm phong thuật không ngừng tăng lên, cuối cùng niêm phong năng lực có thể tăng lên tới vì sao làm ruộng bước, Hạ Vũ căn bản không cảm tưởng. Vì thế, cái này suối không già nếu có thể tăng trưởng mình tiềm lực, như vậy phải đạt được, cho dù có bất hủ giả ở đây, mình vậy phải nghĩ biện pháp đi làm một chút. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu lại, liếc về một mắt bên người những người này, không thể nghi ngờ đều là phiền toái. Nếu như mình thật muốn đi suối không già sở tại phương, không thể mang những người này, nếu không thật gặp nguy hiểm, những người này hẳn phải chết, bao gồm Linh Tịch Nhi hai cô gái. Đối với các nàng, Hạ Vũ sẽ để cho các nàng lưu lại, còn như Kỷ Vân những người này, sống chết cùng mình có quan hệ gì đâu. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên đứng lên nói, "Tịch các người hai ở nơi này đi, ta đi ra ngoài một chuyến." À, Linh Tịch Nhi thông minh, nghe vậy trong lòng thất lạc, lại có chút không thôi. Có thể Tả Trúc Nhi ánh mắt hồ nghi nói, người sẽ không cần một thân một mình đi suối không già chứ? Dù sao không có sao, đi bộ một vòng, Hạ Vũ nói, Kỷ Vân những thánh điện này đệ tử, nghe vậy trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái này, biết rõ suối không già sở tại, không hề mục nát cấp bậc cao thủ, còn muốn đi. Nhất thời, Kỷ Vân bọn họ ánh mắt khinh thường, cho rằng Hạ Vũ là bị bảo vật che lại ánh mắt. Một trong đầu nghĩ muốn lấy được suối không già, nhưng không để mắt đến nguy cơ. Tả Trúc Nhi nhưng hứng thú xông lên, muốn đi chung. Kết quả Hạ Vũ một nói từ chối, mình thiệp hiểm cũng được đi, tuyệt không sẽ mang nàng cùng đi. Nếu là có thể lấy được suối không già, Hạ Vũ không ngại phân cho các nàng một ít. Dẫu sao cái cô gái đó, chẳng ngờ dung nhan vĩnh chú. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết rời đi, đi cái gọi là suối không già sở tại. Linh Tịch Nhi mắt đẹp nhìn chăm chú Hạ Vũ, rời đi hình bóng, mơ hồ lộ ra lo âu. Tả Trúc Nhi tặc hề hề hỏi, nhỏ Tịch Nhi, ngươi có phải hay không vừa ý tên lưu manh này? Bớt nói bậy, Linh Tịch Nhi náo loạn cái mặt đỏ, thẹn thùng cáu giận nói. Kỳ Vân nhưng tò mò hỏi, sư tỷ, người này là ai à? Ngươi không nhận biết hắn sao? Rừng rậm nguyên thủy cái đó ma vương, chính là hắn, Tả Trúc Nhi dửng dưng nói. Kỳ Vân ánh mắt khiếp sợ, kể cả sau lưng hắn Diêu Quang đệ tử, cũng là vô cùng kinh hãi. Hiển nhiên bọn họ cũng nghe nói qua Hạ Vũ người này danh tiếng. Kỳ Vân nuốt nước miếng một cái, hắn chính là Hạ Vũ, cái đó giết Tiên Linh Thánh Địa mấy ngàn đệ tử, còn có Bất Hủ trưởng lão, giết Trọng Thành Triệu Sinh Linh cái đó ma vương, chính là hắn. Bây giờ người ta nhưng mà Cửu Đan Thánh Địa người. Linh Tịch Nhi môi anh đào khẽ nhúc nhích, Kỳ Vân ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên không phải rất rõ ràng, như thế nào cùng Cửu Đan Thánh Địa lại liên hệ quan hệ. Nhưng mà, Tả Trúc Nhi nói ra Hạ Vũ bối cảnh, ở Cửu Đan Thánh Địa rồ tổ trong nghi thức, cường thế trở thành 10 tuyệt thiên tài, bị hắn lão tổ thu làm đệ tử, trở thành Cửu Đan Thánh Địa nhị đại tiên tổ vậy nhân vật. Kỳ Vân nghe theo thần thoại như nhau, bên trong tim hâm mộ vô cùng khiếp sợ. Nguyên bản Hạ Vũ nhìn và bọn họ và bạn cùng lứa tuổi không thể nghi ngờ, có thể địa vị thiên phú xa xa vượt qua bọn họ. Cái này loại yêu nghiệt, cơ duyên thật đúng là thâm hậu à. Hôm nay chỉ sợ là Tiên Linh Thánh Địa cũng không làm gì được người ta à. Hơn nữa để cho Hạ Vũ lớn lên, lấy hắn và Tiên Linh Thánh Địa tử thù, có thể tưởng tượng được, ngày sau hai người tất nhiên còn có một tràng chung cực cuộc chiến, có thể chọc tới 10 tuyệt thiên tài, đối với Thánh Địa mà nói cũng sẽ là một tràng tai nạn. Nơi này, Hạ Vũ nhưng đi tới mục tiêu, một cái nguy nga cự phong, dưới chân núi có một cái sương mù hừng hực hồ bạc, vô biên vô tận, chung quanh sống tất cả cường đại người trường sinh yêu thú. Vốn là có hai đầu không có mắt yêu lang, lại có thể theo dõi Hạ Vũ, có thể tưởng tượng được, trực tiếp bị đánh chết, thân hình khổng lồ bị thu, ít ngày nữa sau liền sẽ trở thành là bữa ăn tối. Sau đó, Hạ Vũ quả quyết thả ra mình thuần khiết oai rồng, giống như một cái cao quý long, cái này cổ cao quý hơi thở, tạo thành thiên nhiên áp chế, kinh động không thiếu yêu thú, rối rít lui tới, tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể có cái này loại thuần khiết oai rồng người, tất nhiên là long tộc đệ tử. Nếu như long tộc hóa hình người, bọn họ yêu thú dám động thủ, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Long tộc đối với trẻ thơ tộc nhân, có không thiếu mạnh mẽ thủ đoạn bảo vệ, coi như là bất hủ già, dám chủ ý, chọc được long tộc tức giận, ắt sẽ huyết đồ bọn họ. Long tộc cao cao tại thượng, chính là tất cả đại thánh địa cũng không dám trêu chọc. Giờ phút này, Hạ Vũ cái này long tộc lặng lẽ đến, mục đích có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là vì suối không già. Nơi này, sương mù hừng hực hồ bạc bên trong, có một cái đảo nhỏ, sống ba đầu bất hủ sinh linh, theo thứ tự là một vị tráng hán khôi ngô, một vị tang thương ông cụ, một vị còng lưng bà lão. Tráng hán khôi ngô úng thanh cau mày nói, long tộc người lại có thể tìm đến nơi này, phiền toái, cũng không cường đại long tộc con em. Bất quá coi như vậy, chúng ta cũng không thể tùy tiện đắc tội. Nếu như chọc được long tộc cao thủ đến, chúng ta ba người đừng nói bảo vệ suối không già, tự thân đều khó bảo toàn. Ông cụ nói, bà lão chậm rãi lên tiếng, xem ra chỉ có thể ra máu, đem suối không già cho cái này đứa nhỏ một chút, kết cái thiện duyên đi. Long tộc là ta yêu tộc lãnh tụ một trong, nếu không phải những thứ này lãnh tụ thế lực ở đây, nhân tộc sợ là sẽ hơn nữa ngông cuồng. Đối với chúng ta yêu tộc không ngừng bức bách tập sát. Tráng hán khôi ngô cũng nói, bất quá cái này trực tiếp biểu lộ ra long tộc ở toàn bộ yêu tộc các tộc bên trong cao quý địa vị. Nơi này, tráng hán khôi ngô trực tiếp xuất hiện, sắc mặt ôn hòa nói, tại hạ Tuyết Yêu Mộc Ngư, gặp qua vị này tiểu huynh đệ, tiền bối khách khí, vãn bối đoán không lầm, tiền bối liền là thủ hộ suối không già một trong cường giả chứ. Hạ Vũ cười nói, tráng hán khôi ngô Mộc Ngư gật đầu nói, đúng vậy, tiểu huynh đệ tới, cũng là vì suối không già chứ. Ta nghe suối không già công hiệu, mặt dày tới thỉnh cầu một ít, lọc sạch ta huyết mạch lực. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết, yêu tộc người sống chung, đều là như vậy trực tiếp, vòng vo không một chút dùng, ngược lại sẽ để cho đối phương ghét. Mộc Ngư gật đầu, mang Hạ Vũ đi tới đảo nhỏ nói, đây là Vũ yêu nhất tộc Vũ mẹ chồng, vị này là Nham Ma nhất tộc Nham Núi. Vãn bối Hạ Vũ, gặp qua ba vị tiền bối. Hạ Vũ chắp tay nói, nhất thời, ông cụ Nham Núi lớn là hưởng thụ nói, khách khí, long tộc là ta yêu tộc lãnh tụ, tộc nhân tới, chúng ta tự nhiên sẽ không keo kiệt một chút ngoại vật. Mời từ lấy đi, Nham Núi nhường đường, lộ ra sau lưng một cái khúc kính khe suối nhỏ, chảy xuôi cục cục cục cục trong suốt thủy dịch, tựa như ẩn chứa khó hiểu lực. Nơi này, Hạ Vũ chắp tay nói cảm ơn. Đoán chừng mình lấy ra long tộc thân phận, những người này tuyệt đối không dám ám hại mình. Dẫu sao tự mình tới nơi này, bên ngoài vô số yêu thú đều thấy được. Nếu như dám hại mình, long tộc bên kia biết được có tộc nhân chết ở chỗ này, nhất định sẽ phái ra cao thủ, đem nơi này san thành bình địa. Đây chính là siêu cấp thế lực nội tình và bá đạo chỗ. Vì thế, Hạ Vũ lấy ra một cái xanh biếc bầu hồ lô, thu lấy một ít lạnh như băng suối không già nước. Thời gian không nhịn được, lấy tay nâng lên, uống một hớp, nhưng mà bên trong thân thể, giống như một cái bảo tàng khổng lồ được mở ra. Mình căn bản không cách nào khống chế, cả người phóng lên cao, hóa thành một cái màu xanh thương long, khỏe mạnh dáng người, đột nhiên chợt tăng đến 15 mét. Đáng sợ phải, Hạ Vũ cảm giác được thân thể vô cùng đau dữ rồi. Trên mình vảy rồng ở lột xác, đây là huyết mạch tiến hóa dị tượng. Vì thế, Mộc Ngư ba vị bất hủ giả, ánh mắt kính sợ, cảm nhận được một chút lực áp bách. Không phải Hạ Vũ thực lực tu vi chèn ép bọn họ, mà là thân là cấp thấp chủng tộc, đối với cao quý chủng tộc kính sợ. Mộc Ngư thở dài nói, thanh long người nhất tộc à, không nghĩ tới huyết mạch như vậy tinh khiết, đáng sợ. Đúng vậy, thanh long nhất tộc thiên tài, nhìn huyết mạch cường độ, có chút đáng sợ à, Mộc Ngư nói. Nhưng mà, Hạ Vũ đỉnh đầu hiện lên sông đại đạo, vô biên vô tận, như sóng tràn bờ nước sông đang sôi trào. 10 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu rào rào rào rào xuất hiện, bị vô số linh linh thấy. Nơi này sương mù đằng đằng, tất cả mọi người chỉ thấy một cái màu xanh long ảnh. Còn có sông đại đạo bên trong, 10 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, nơi có sinh linh vô cùng khiếp sợ. Đây là CMN 10 tuyệt thiên tài. Không chỉ là ngoại giới sinh linh, Mộc Ngư ba vị bất hủ cường giả, giờ phút này vậy vô cùng khiếp sợ, biết 10 tuyệt thiên tài ý vị như thế nào. Vì thế, bà lão Vũ mẹ chồng thở dài nói, không hổ là long tộc thiên tài à, đi ra phân ly một người, đều có như vậy thiên tư, mười tuyệt thiên kiêu à. Đáng sợ, Mộc Ngư cũng là thở dài nói, có thể ở bọn họ nhìn soi mói. Hạ Vũ đang thống khổ lột xác, ở suối không già bên trong thần phục, sông đại đạo bên trong, xuất hiện một cái màu xanh xiềng xích, thật giống như hình rồng. Đây chính là chân long chi đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/eos-ong-noi-lai-noi-tsap-noi-en-ai-en-noi-80-noi-lam-nong-dan-oai-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.